kế phi thượng vị công lược, chương 92, góc truyện audio.com, người nói bảy, Sầm Thoa thét chói tai bổ nhào vào người Vân Giật đạo nhân, ta chưa bao giờ gặp huynh đệ song sinh của ngươi, ngươi vì sao phải hại ta? Vân Giật đạo nhân bị nàng bị đâm vào lảo đảo một cái. Phòng Khánh Đế không vui trừng mắt nhìn thập vương gia túm Sầm Thoa trở về. Thập vương gia cũng tức không nhẹ, nếu không phải trước mắt là Phòng Khánh Đế, xem hắn thu thập thiện nhân tư thông gian phô này thế nào. Vân Giật đạo nhân liên tục dập đầu với Phòng Khánh Đế nói. Thánh thượng minh giám, tiểu nhân không dám giấu giếm, là thập vương phi nói thập vương gia không thể sinh dục, hy vọng đạo pháp của Thảo Dân có thể hỗ trợ, cho nên Thảo Dân mới thừa cơ. Phòng Khánh Đế nhíu mày không nói, thập vương gia khó có thể dựng dục con nối dòng là bí mật trong cung, Vân Giật đạo nhân chân trắng đương nhiên không có khả năng biết. Duy nhất có khả năng là thập vương phi Sầm Thoa ở vương phủ lâu, đã nhận ra cái gì, nói cho người ngoài. Chuyện này đến cùng là Thái Hậu động thủ, nếu bị truyền ra, sợ là rất khó giải thích. Dù là Phong Khánh Đế, nhất thời cũng mặt ủ mày trao. Thập vương gia nghiến răng nghiến lợi tát Sầm Thoa một cái, ngươi tiện phụ này. Cứ nhiên ở bên ngoài bố trí bổn vương như vậy, không thể sinh dục quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với một nam nhân. Nếu mới vừa rồi Sầm Thoa vẫn là không thể tin được vì thoát tội mà làm bộ như vô tội, lúc này nàng chân chính vô tội, nàng bị thập vương gia tát một cái ngã xuống đất kinh hoàng vô thố nói. Vương gia thiếp thân không có, thiếp thân thật sự không có a. Vân Giật đạo nhân nói có, Sầm Thoa nói không có, lại không có chứng cứ thực tế nói Sầm Thoa cùng với nam tử kia, mà không phải Vân Giật đạo nhân, định tội là không dễ, nhưng huyết mạch trong bụng nàng có nghi vấn tất nhiên cũng không lưu lại được. Nhưng Sầm Thoa xuất thân từ Sầm gia, thần tử Sầm Thanh Sơn này Phong Khánh Đế vẫn rất coi trọng, nếu không có chứng cứ liền gán tội cho khuê nữ hắn, Sầm Thanh Sơn giữ thể diện như vậy, phỏng chừng không còn có thể náo một hồi. Đến lúc đó hắn theo thói thanh lưu đương đường tìm chứng cứ chứng minh trong sạch sẽ không dễ xong việc. Phong Khánh Đế nhất thời khó làm, Tiêu Tiềm lúc này mở miệng nói. Đạo cô này, luôn miệng nói là thập vương phi cấu kết cùng huynh đệ ngươi, nhưng theo bổn vương biết thập vương phi lên núi dưỡng thai rồi, đều có Sầm phu nhân làm bạn bên cạnh, Sầm phu nhân cũng tùy ý các ngươi dính vào sao. Vân Giật đạo nhân gục đầu xuống nói. Sầm phu nhân về sau mới biết được nội tình trong đó, bất quá lúc đó thập vương phi đã hoài thai, Sầm phu nhân biết cũng đã chậm, bà nói chỉ cần Thảo Dân giữ bí mật thập vương phi thuận lợi sinh ra Lân Nhi, sẽ cho Thảo Dân số tiền lớn, để Thảo Dân và huynh đệ hai người xa chạy cao bay. Tiêu Tiềm kinh ngạc nói, Sầm phu nhân chính là ngự sử phu nhân đương triều, phẩm hạnh bà ấy ngươi nói như vậy được sao? Vân Giật đạo nhân liên tục dập đầu, Thảo Dân biết mình đã không có đường sống, đâu dám nói dối, chẳng qua hy vọng Thánh Thượng xem xét Thảo Dân thẳng thắn nhận tội có thể theo khoan tay buông tha tộc nhân của Thảo Dân. Tốt lắm, Phòng Khánh Đế ra lệnh một tiếng, nói, người tới, đưa đạo nhân này và huynh đệ bà ta, còn cả thập vương phi và mẫu thân nàng, tất cả bắt vào đại lao chờ trẫm điều tra rõ rồi lại định đoạt. Vân Giật đạo nhân nói ở Dương Châu cũng dùng phương pháp như vậy, Phong Khánh Đế đương nhiên muốn tìm người đi Dương Châu. Góc truyện audio.com, điều tra, mới tin tưởng lời hắn, Tống Mãng ra lệnh một tiếng, đem Vân Giật đạo nhân cùng huynh đệ song sinh áp lên, sau đó đi lên phía trước nói với Sầm Thoa vẫn đang ngã ngồi ở đó. Thập vương phi thánh thượng đã hạ khẩu dụ, ngài nên tự mình đi thôi. Tuy rằng người sáng suốt đều biết vương phi này sợ là không còn đường sống, nhưng trước mắt nàng vẫn là vương phi, lại bụng lớn, Tống Mãng cũng không quá mức mạo phạm. Sầm Thoa đã bị dọa choáng, nàng thật sự không rõ sự tình sao có thể đến bước này. Nàng biện giải mọi cách nhưng người ở đây không một ai chịu tin tưởng. Lúc này nàng còn muốn há mồm nói cái gì đó chợt nghe Bình Dương trưởng công chúa lạnh lùng nói. Sầm Thoa, bọn thị vệ có tâm cho ngươi thể diện, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi không chịu đi, bản cung cho thị nữ bịt miệng bắt ngươi vào thiên lao. Sầm Thoa mới ngậm miệng thành thành thật thật theo Tống Mãng đi ra. Trong lòng nàng còn đang an ủi mình, không có việc gì, nàng rõ ràng không làm gì, Vân Giật đạo nhân lại không có chứng cớ, nàng sợ cái gì đâu. Đúng, nàng chưa làm gì, nàng chính là bị một cơn ác mộng hoang đường, không chân thật. Nàng còn có nương, nương nàng nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Sầm Thoa và người liên can bị áp đi, trong điện bỗng chốc lâm vào tĩnh mịch. Thật lâu sau, Phòng Khánh Đế mới thở dài một tiếng, tiểu thập a tiểu thập, ngươi muốn trẫm nói ngươi cái gì cho tốt. Trên mặt thập vương gia không còn ánh sáng, xấu hổ vô cùng nói. Là tiểu thập không để ý dạy dỗ vương phi, khiến nàng làm ra rèm pha bực này, khiến hoàng gia chúng ta hổ thẹn. Phòng Khánh Đế thở dài một tiếng, đến cùng vẫn không nhẫn tâm trách móc nặng nề. Dù sao nếu không phải Thái hậu hạ độc thập vương gia, Sầm Thoa cũng sẽ không biết tin tức này, sau đó còn có ý niệm mượn giống sinh con. Tuy án chưa phán xuống, nhưng người ở đây đều đã chấp nhận chân tướng như lời Vân Giật đạo nhân. Về sau xem Phong Khánh đế xử trí các nàng và người liên can thế nào, vãn hồi mặt mũi hoàng gia. Trước hết như vậy đi, các ngươi trở về. Đãi trẫm điều tra rõ lại định đoạt. Mọi người đáp ứng một tiếng, đều lui ra ngoài. Thập vương gia ủ rũ đi cuối cùng, xem thế này đừng nói có Tiêu Tiềm hỗ trợ, dù Đại La Kim Tiên đều không có khả năng giúp hắn khôi phục phong hào. Một vương gia dung túng vương phi tư thông gian phu còn có thai, ở trong tôn thất một chút thể diện đều không còn, sau này cả đời đều không ngẩng đầu lên được. Tiêu Tiềm ra khỏi hoàng cung liền đi thẳng đến trấn Nam Vương Phủ, đến tầng Hương Uyển đem chân tướng sự tình nói cho Lâm Cầm Nghi. Sự việc này coi như luôn tiến hành thuận lợi, Lâm Cầm Nghi cũng không ngoài ý muốn, chỉ cười nói. Chủ tính mấy tháng, hôm nay cuối cùng thu lưới cũng không uổng chúng ta bận lâu như vậy. Vừa nói, vừa tiếp chén trà nha hoàn trình lên đặt tới trước mặt Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm liên tục không ngừng lại, lúc này uống hai ngụm trà mới hòa hoãn nói, còn lại sẽ chờ Hoàng Huynh đi thăm dò, chúng ta chỉ để ý chờ xem kết quả là được. Lâm Cầm Nghi nghĩ nghĩ, hỏi, vương gia có biện pháp để ta và Kỳ Thị, Sầm Thoa gặp mặt một lần. Tiêu Tiềm nói, này họ đã bị nhốt vào thiên lao thủ vệ xâm nghiêm, bất quá biện pháp cũng không phải không có. Nhưng ban ngày là không có khả năng, nếu nàng muốn gặp ta có thể an bày cho nàng nửa đêm đi vào một lần. Thời gian cũng không quan trọng, Lâm Cầm Nghi đương nhiên gật đầu đáp. Cóc truyện audio.com, ứng, vì thế hôm đó vào đêm, Lâm Cầm Nghi mặc thân nam trang, trùm áo choàng theo Tiêu Tiềm đi thiên lao. Giam giữ trong thiên lao đều là tội phạm quan trọng, giống như Tiêu Tiềm nói, bên trong đông thủ vệ canh gác xâm nghiêm. Lâm Cầm Nghi mới vừa vào thiên lao, đã ngửi thấy dày đặc mùi mốc cùng mùi thối trên thân thể người. Mục Tốt dẫn đường sát ngôn quan sắc nói. Quý nhân thứ lỗi, chúng ta bên trong này không thấy mặt trời, mùi khó tránh khỏi khó ngửi. Lâm Cầm Nghi gật gật đầu, dùng khăn bịt kín mũi. Mục Tốt dẫn theo bọn họ đến một gian tối bên trong mùi dễ ngửi hơn bên ngoài không ít, cũng tương đối sạch sẽ. Nhưng chỉ là tương đối thôi, bên trong trần thấp, bàn mục ghế rỗ, không có giường, chỉ có cỏ trải làm giường, Sầm Thoa và Kỳ Thị trước mắt đang ngồi trên cỏ cùng nhau nói cái gì, vẫn chưa chú ý có người tới. Mục Tốt mở khóa kéo cửa sắt, Sầm Thoa và Kỳ Thị lúc này mới quay mặt nhìn ra cửa thấy người đến là Lâm Cầm Nghi, trên mặt hai người đều hiện ra vẻ phẫn hận. Tiêu Tiềm đứng lại, nói, ta ở ngoài cửa chờ nàng cẩn thận chút, có việc thì kêu một tiếng. Lâm Cầm Nghi lên tiếng, nhấc chân đi vào bên trong. Sầm Thoa và Kỳ Thị cũng đứng lên, hai người vẫn chưa thay tù phục mặc xiêm y cào mình, vì hôm nay ban ngày mới bị bắt vào cũng không làm quá chật vật. Nhưng đến cùng gặp đại sự, sắc mặt hai người đều không thể đẹp mắt hơn nữa, Sầm Thoa bụng lớn, ở nơi như vậy đương nhiên không dễ chịu, mặt trắng bệch có chút dọa người. Lâm Cầm Nghi, người còn có mặt mũi tới. Sầm Thoa từng chữ gọi tên nàng, hận không thể ăn nàng vào trong bụng. Buổi chiều Kỳ Thị bị bắt vào, mẹ con hai người một phen gom lại, Kỳ Thị đoán là có người cố ý hạ thủ, mà hiểm nghi lớn nhất đương nhiên chính là Lâm Cầm Nghi ngay từ đầu vô tình tiết lộ tin tức Vân Giật đạo nhân cho họ. Lâm Cầm Nghi cũng không sợ, thản nhiên cười nói, thập vương phi nói gì đâu, ta bất quá nhớ giao tình chúng ta ngày xưa qua thăm thôi. Sao lại không có mặt mũi tới? Sầm Thoa tức giận bộ ngực kịch liệt phập phồng, nếu không phải Kỳ Thị kéo, dĩ nhiên muốn tiến lên cào xé nàng. Kỳ Thị kéo Sầm Thoa lại, sau đó bình tĩnh mở miệng nói. Trấn Nam Vương Phi, mẹ con chúng ta và ngươi thường ngày bất quá có chút chuyện vặt, ngươi đáng giá hao tốn khổ tâm hại chúng ta như vậy sao? Chuyện vặt, Lâm Cầm Nghi không khỏi bật cười lắc đầu nói, trong tháng riêng đi bách bệnh, Sầm Phu Nhân ở Thọ Yến Sầm Đại Nhân hãm hại ta, hóa ra ở trong mắt Sầm Phu Nhân đều là chuyện vặt. Kỳ Thị mặt không đổi sắc nói. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, lúc trước quả thật ta thiết kế ngươi, nhưng ngươi cũng không trúng chiêu, ngược lại A Thoa vào thập vương phủ ăn không ít đau khổ. Kết quả là ngươi cũng không sao rồi. Lâm Cầm Nghi gật đầu, Sầm Phu Nhân nói có đạo lý. Dừng một chút nàng lại tiếp tục nói. Sầm Phu Nhân không hãm hại được Lâm Cầm Nghi ta, nhưng Sầm Cầm thì sao? Sầm Phu Nhân còn nhớ rõ cái tên này sao? Kỳ Thị biến sắc, nữ nhi Sầm Cầm của ta gả vào trấn Nam Vương Phủ sau đó bị bệnh lạ qua đời, có quan hệ gì với ta đâu. Lâm Cầm Nghi nhìn về phía Sầm Thoa, a, nhưng lệnh ái không nói thế, nàng nói biểu tỷ đáng thương của ta bị ngươi hạ cổ từ nhỏ cho nên mới thống khổ lìa đời. Đó là lúc ở bãi săn, Sầm Thoa vì hãm hại Lâm Cầm Nghi mới nói cho nàng, Sầm Thoa sau này cũng không có dám nói việc này cho Kỳ Thị. Lúc này Sầm Thoa ta nửa ngày cũng không thể biện. Cóc truyện audio.com Bạch một câu, loại sự tình này nữ như thế nhưng nói cho người ngoài. Kỳ thị chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn Sầm Thoa một cái, sau đó vẫn bình tĩnh nói. À Thoa bất quá nói đôi lời chọc giận ngươi thôi, cũng không thể tưởng thật. Cũng khó trách Tiêu Tiềm nhiều năm luôn không thể bắt được nhược điểm của Kỳ thị, bây giờ đã rời vào kết cục như vậy, Kỳ thị còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, không nói cái khác, tố chất tâm lý đã vượt xa người khác. Cách chương.